Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366. Chương 366. Xưng hô chỉ là một cái danh hiệu. Cực Bắc Thánh Vực, nguyên bản còn tới lui tuần tra ở bầu trời tinh thần thú bỗng nhiên truyền đến tin tức. Điều này làm cho chủ nhân của nó Tô Thiển Lam trực tiếp đều là hoảng sợ. Trước tiên, Tô Thiển Lam tìm được Sở Ánh Tuyết. Đúng kỳ thực Tô Thiển Lam lại là tới đến thánh vực sau vẫn là phát sinh một việc tình. Đó chính là liên quan tới nàng vấn đề thân phận. Nguyên bản nàng xưng hô Dương Vân vì thúc thúc, là bởi vì Dương Vân cùng nàng cha Tô Nhân chính là huynh đệ khác họ quan hệ. Lại là theo Tô Nhân Hoàng Tuyền Đại Đế biến mất về sau, Dương Vân quyết định đem Tô Thiển Lam thu dưỡng. Thiển Lam rất hiểu chuyện, tuy là bề ngoài nhìn qua là vị 16-17 tuổi thiếu nữ, kỳ thực nàng thực tế tâm lý tuổi chừng cũng là 11-12 tuổi tả hữu. Hoàng Tuyền Đại Đế lợi dụng thời không chuyển luân bàn ở nàng khi còn bé đi thẳng tới 2 vạn năm trước, nhưng sau lại đi tới 2 vạn năm về sau. Nhìn như thời gian chiều ngang rất lớn, nhưng kỳ thật cũng không có trải qua bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Quan trọng là, đối với cô gái này an trí, Dương Vân là đem Thiển Lam cho rằng chính mình nữ nhi. Về sau đi tìm Sở Ánh Tuyết thương lượng, muốn Thiển Lam theo tiểu chính là cô độc phi thường, không có một hoàn chỉnh ra. Nhãn hạ đã muốn đem nàng cho rằng nữ nhi ruột thịt đối đãi. Cái kia gì không ngớt cha mẹ thân phận trực tiếp đem nữ nhi này nhận thức. Cho nên Dương Vân ngồi vững cha cái thân phận này, mà Sở Ánh Tuyết giờ khóc giờ cười thành Tô Thiển Lam mẫu thân. Muốn nói lúc đầu Sở Ánh Tuyết là chết sống không đồng ý. Dù sao đột nhiên nhiều một cái con gái lớn như vậy, nói như thế nào làm sao lúng túng. Bất quá về sau xem Tô Thiển Lam quả thực nhu thuận hiểu chuyện, hơn nữa dường như giấy trắng, ngẫm lại quả nhiên vẫn là bằng lòng Dương Vân. Tự đây Tô Thiển Lam ở thánh vực An Gia lần nữa có cha và mẫu thân, lại thêm trên bên người có Song Cơ, Nam Kiều Bắc Điệp cùng Nha Nha mấy người, nàng cả người càng là rộng rãi không thiếu. Mặt khác, tinh thần thú là sủng vật của nàng, bởi vì bầu trời khu vực xác định cho tinh thần thú. Cho nên có đôi khi đạt được khu vực tin tức về sau, nàng cũng sẽ hiểu chuyện mà trước tiên đem tình báo nói cho cha mẹ hoặc người bên cạnh. Như nhau hiện tại, trước tiên nàng tìm được Sở Ánh Tuyết. Nương, bên ngoài dường như xảy ra vấn đề. Nghe Tô Thiển Lam nói có tình trạng, Sở Ánh Tuyết dọa cho giật mình. Thánh vực nhãn hạ yên ổn, như thế nào hội xuất hiện tình trạng? Chẳng qua đã có tình huống, nhất định phải ngay đầu tiên phòng bị. Chờ Sở Ánh Tuyết cùng Tô Thiển Lam đi tới cao khoảng không về sau, cảm thụ mãnh liệt năng lượng di động về phía bên này về sau, nàng cả người không còn dám có bất kỳ khinh thường nào. Thánh vực là Dương Vân tâm huyết, mà xem như nữ nhân của hắn, vô luận phát sinh cái gì đều phải cẩn thận thủ hộ phần này địa vực cùng tâm huyết. Gần hơn, chỉ cảm thấy cái kia lực lượng thực sự cường đại. Sở Ánh Tuyết vẫn là để cho Sa Thiên Ngưng cố ý xuyên toa hư không đi dò rõ tình huống, đạt được kết quả lại là làm cho Sở Ánh Tuyết mỉm cười. Làm cho thánh vực sợ hãi đầu nguồn chính là Dương Vân cùng tả hữu sứ còn có Kim Hoa bà mấy người. Làm Sa Thiên Ngưng nói Dương Vân mấy người đang rời sơn thời gian, đừng nói Sở Ánh Tuyết, liên đới thánh vực tất cả mọi người là dọa cho giật mình. Rời sơn? Rời cái gì sơn? Thường nghe thấy thế gian có đại thần thông lực người rời non lấp biển chẳng qua nhi đùa giỡn, nhưng càng nhiều hơn tắc thì là dùng để tỉ dụ mà thôi. Nhưng chưa từng nghe qua thực sự có người nhàn rỗi không có việc gì đi rời sơn. Đây không phải là hoang đường sao? Nhưng là bây giờ, Dương Vân cư nhiên ở rời sơn. phu quân cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sơn sở dĩ thanh tú, một mặt là bởi vì địa mạch quan hệ, mặt khác là bởi vì linh khí trong thiên địa quan hệ. Chẳng lẽ cái kia sơn vẫn là cái gì mỏ sơn? Có không phải rời không thể lý do sao? Sở Ánh Tuyết không hiểu cảm khái nói. Nương, cha rất lợi hại, nơi đây kiến thiết tốt. Xem Tô Thiển Lam trên mặt sùng bái. Sở Ánh Tuyết hội tâm cười một tiếng, nhưng sau vuốt đầu của nàng phát nói. Đúng vậy a, hắn rất lợi hại, có thể đem nguyên bản một cái băng thiên tuyết địa địa phương kiến thiết thành linh khí 10 phần. Bảo địa ạ, thật là tốn hao không thiếu tâm tư cùng sinh lực. Chính là ở dài dòng, Sở Ánh Tuyết cái này cô vợ nhỏ cùng Thiển Lam cô gái này mong mỏi cùng trông mong xuống. Xa xa bậc dâm gần, gần hơn, tới đây, đừng nói là Sở Ánh Tuyết cảm khái. Tự liền trông đại môn thượng cổ thần giao nhịn không được đều là phi đến cao khoảng không. Nó thấy cái gì? Chứng kiến miên kéo dài gần nghìn dặm dãy núi bay trên trời. Khá lắm, đều bay đến thánh vực tới. Giao Long, ngươi cũng đi hỗ trợ đi. Công trình lớn như vậy tất nhiên cố sức không gì sánh được. Sở Ánh Tuyết như vậy phân phó thượng cổ thần giao đồng thời. Nàng cũng là bắt tay vào làm triển khai thánh vực một bộ phận kết giới. Vì Dương Vân bên kia đại mở cửa sau. 800 dặm trùng điệp dãy núi đến cùng gì bên ngoài đồ sộ. Hiện nay lại là 5 vị đại năng liên thủ phía dưới. Phúc Linh Sơn, rốt cục đi tới thánh vực trên khoảng không. Lại là đại thể chọn xong thánh vực một mảnh đất trống về sau. Dương Vân thi triển pháp thuật, trực tiếp làm cho Phúc Linh Sơn tại nội bộ lạc địa sinh căn. Ầm ầm nghe được cái kia một tiếng kinh triệt thiên địa nổ. Lại là Phúc Linh Sơn rơi tới mặt đất về sau. Cái này vĩ đại công trình cuối cùng cũng sơ bộ hoàn thành. Đương nhiên, cái này chỉ là sơ bộ. Đợi đến Dương Vân ở thánh vực hơi chút nghỉ tạm hai thiên về sau. Nơi này hết thảy đều đem lần nữa kiến thiết cùng cải tạo. Dù sao lúc này đây ra ngoài, theo Tần Giao cầm nơi đó lấy được bảo vật, thật sự là quá trọng yếu. Quá có thể phát huy ra nó nên có kỹ năng. Phúc Linh Sơn bên này mới là an trí. Dương Vân Tắc thì là làm cho Độc Cô Thiên Nam. Sở Thiên Hà cùng với Kim Hoa bà đi bận rộn những chuyện khác tình. Mà chính hắn Tắc thì là mang theo sư tổ đi tìm Sở Ánh Tuyết. Nói kinh hỉ chính là kinh hỉ. Xem Sở Ánh Tuyết lại là nhìn thấy sư tổ cái kia kích động dáng dấp liền không phải bàn cãi. Nội tâm của nàng là kích động, căn bản là không có nghĩ đến. Dương Vân dĩ nhiên một cái bắt chuyện không đánh đã đem sư tổ mang về. Vân nhi ngươi, khái khái, Ánh Tuyết, ta đem sự tình đều nói cho sư tổ. Ngươi cũng đừng giấu giếm, ăn ngay nói thật là tốt rồi. Sở Ánh Tuyết thần sắc quính lên, nàng nguyên bản còn muốn tiếng kêu Vân nhi. Ý đồ tránh khỏi ở sư phụ trước mặt gọi Dương Vân phu quân. Nào nghĩ tới mới vừa mở miệng tức thì đã bị Dương Vân tháo dỡ phá. Ha ha ha, Ánh Tuyết tốt, hai người các ngươi sự tình. Vân Nhi đều tuần tự toàn bộ nói cho ta. Yên tâm, ta cũng không có phản đối các ngươi lý do. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, sư phụ ta chúc mừng ngươi còn đến không kịp. Làm sao sẽ quấy nhiễu ngươi đây? Sở Ánh Tuyết trong lòng thở phào, đầy mặt vui vẻ nói, đa tạ sư phụ thông cảm. Ngược lại thì Dương Vân hiện tại lại bắt đầu củ kết khởi một vấn đề. Sư tổ a, có thể hay không để cho ta đem xưng hô cũng đổi? Ngươi xem, Ánh Tuyết gọi ngài sư phụ, mà ta gọi ngài sư tổ, mà hai chúng ta lại ở cùng nhau, làm cho ngoại nhân nghe được nhiều không thích hợp. Vân Nhi a Vân Nhi, uổng cho ngươi cảnh giới cũng là không tầm thường. Làm thế nào đối với việc này còn có chấp niệm? Xưng hô này đây, kỳ thực giống như danh tự, đơn giản chính là một danh hiệu mà thôi. Huống Ánh Tuyết đương thời lại không để cho ngươi chính thức hàng lễ bái sư. Ngươi cũng không cần như thế tích cực không phải? Đương nhiên, ngươi nếu như muốn thay đổi cái xưng hô, gọi một tiếng ta cũng nên. Hai người các ngươi tiểu oa oa a, trong lòng ta đây chính là đồng đẳng trọng yếu. Hắc hắc, Dương Vân cười ngây ngô hai tiếng nói, quả nhiên ta còn là gọi sư tổ đi. Đột nhiên đổi giọng gọi sư phụ, ta còn thực sự không thích ứng. Kỳ thực cũng không đáng kể, mấu chốt nhất là lấy sau ngươi phải thật tốt đối đãi Ánh Tuyết. Ta à, người cũng lão, nhất không nhìn nổi các ngươi tiểu oa oa trong lúc đó là một điểm sự tình đã nổi giận không được. Tự nhiên các loại, hào hào sống qua ngày so với cái gì cũng được. Đa tạ sư tổ giáo huấn. Dương Vân vui cười xong, sau đó trở về Sở Ánh Tuyết bên người âm thầm nói. Nhìn, sư tổ đều nói như vậy, Ánh Tuyết ngươi lấy sau cũng chớ vì tiếng xưng hô này mang bao phục. Thoải mái gọi phu quân hoặc lão công là tốt rồi. Chờ muộn lên, ân, Sở Ánh Tuyết hơi đỏ mặt, thấp giọng mắng, sư phụ hắn lão nhân gia còn ở đây, ngươi liền không thể chú ý một cái hình tượng của mình ấy ư. Uổng cho ngươi vẫn là thánh vực chi chủ đây, không biết xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.